sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, xi măng tường gạch cứng chắc không ngã. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Alan đại nhân xây bùn đất tường vây đổ? Bồi làm được các thôn dân liếc nhau. Cảm giác chính mình đoán được 89 phần 10. Kia là xi măng tường vây. Cùng tường đất không đồng dạng. Sẽ không dễ dàng như vậy đổ. Alan bất đắc dĩ nói. Thôn dân gãi gãi đầu. Kêu lên. Có thể có cái gì khác biệt. Không đều là bức tường. Kiến thức của bọn hắn đo có hạn. Không cách nào tưởng tượng một đêm thành hình tường xi măng có bao nhiêu kiên cố. Alan dứt khoát lái về phía trước đường. Để các thôn dân dùng cặp mắt của mình xác nhận sự thật. Đều để nhường lối A. Thôn trưởng đại nhân đến. Có người tại đám người hô to một tiếng. Quần chúng vây xem lập tức tránh ra một lối. Là thôn trưởng đại nhân. Alan đại nhân ngài mau đến xem nhìn. Tòa này tường xi măng thế mà không có đổ. Thật bất khả tư nghị. Có thôn dân kích động kêu to. Theo ở phía sau Windsor trong lòng tự nhủ không có khả năng. Hôm qua xây tường vây thời điểm nàng thế nhưng là nhìn tận mắt. Mới bỏ ra 2-3 giờ xây gạch. Như thế tường vây phơi một đêm không có khả năng rất kiên cố. Huống hồ tối hôm qua mưa to bàng bạc. Bên trong ngưng kết vật liệu khả năng bị hòa tan. Cơ hồ là vừa đẩy liền đổ cục diện. Nhưng đây đều là Windsor giả thiết. Nàng thăm dò xem xét. Hơn 2 mét tường gạch đứng ở một mảnh bùn đỗ bên trong. Cứng chắc không ngã. Cuối cùng đem bên trong vận tải đường thủy đi ra. Bên cạnh đắp đất bức tường nền tảng đã sập. Có thú nhân dùng thùng đem một cái khác hố đất vận tải. Đường thủy đi ra, tại tường xi măng bên cạnh có cái nhỏ hố đất. Tối hôm qua Alan sai người xây một tòa bùn đất bức tường làm so sánh tổ. 40 nô lệ tăng giờ làm việc, cùng một chỗ cầm cây gỗ kháng đánh đất vàng. Bất quá đắp đất bức tường cần thời gian quá dài. Tối hôm qua liền nền tảng đều không có làm xong. Chỉ kháng đánh mấy chục cm cao. Chống nước cùng khiêng ép năng lực còn không có đánh tới đỉnh phong trạng thái. Một đêm mưa to qua đi, đắp đất làm nhỏ nền tảng trực tiếp sụp đổ, xen lẫn trong đất ngưng kết vật liệu cũng tản mát tại vũng bùn bên trong. Một bên là tường xi măng, một bên là sụp đổ đắp đất nền tảng. Hai bên so sánh có thể thấy được lốm đốm. Cao hơn 2 mét tường xi măng tăng thêm tường vây nền tảng chỉ dùng mấy tiếng xây thành. Một đêm qua đi ngạnh kháng mưa to không ngã. Tất cả thôn dân đều nhìn thấy chống cự mưa to hy vọng. Bồi đi tới các thôn dân hai mắt trợn tròn xoe. Trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút. Còn dùng tay cứng đâm tường xi măng. Không ngừng không có cảm giác gì. Dùng sức đâm mới chân thật cảm nhận được xi măng tường gạch kiên cố cảm giác. Liền cứng rắn thú nhân móng tay đều đâm cong. Ngón tay truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức cảm giác. Tê, quá cứng. Ivan hít vào một hơi thu hồi ngón tay đầu. Trông thấy ngón tay hơi sưng đỏ. Hối hận vừa rồi dùng toàn bộ khí lực đâm vách tường. Lúc này Alan sai người tìm đến một cây chùy sắt tử. Để cho người ta khảo thí xi măng tường gạch cường độ. Thợ đá cầm chùy sắt, sắc mặt so chết cha mẹ còn thảm. Bờ môi run rẩy nói. Alan đại nhân, vạn nhất ta gõ ý nghĩ xấu tường đất làm sao bây giờ? Không sao, đập hư coi như ta. Không cần ngươi bồi. Alan càng nhạt định. Thợ đá càng không yên lòng, lắc đầu nói, thế nhưng là chùy bức tường việc này ta có chút làm không được a. Vậy liền thay cái dám đập người, ai muốn thử một chút xi măng tường gạch cường độ. Đến, Alan xoay người gọi người, một đám người nhìn xem thợ đá trong tay chùy sắt, cũng không dám dùng, sợ đập bể xi măng tường gạch, dù sao cũng là cái bảo bối. Làm sao có thể dùng chùy nện nó đâu. Vạn nhất đập bể, đau lòng biết bao a. Cuối cùng Alan đem trong làng duy nhất ngưu đầu nhân nô lệ kêu đến, để hắn sử dụng chính mình lớn nhất khí lực nện bức tường. Ngưu đầu nhân nô lệ vừa mới bắt đầu cũng không dám nện, bởi vì một đám thú nhân trợn mắt nhìn, dám nện liền dám rút roi. Cuối cùng vẫn là Alan hứa hẹn hắn một bát cơm trắng tư cách, hắn mới dám động thủ. Ngưu đầu nhân vung mạnh chùy sát lớn, tiếng gió vun vút vang lên, đại chùy nện bức tường, phát ra phi thường thanh thúy gõ bức tường âm thanh. Xi măng tường gạch không có vỡ nứt, chỉ có nhất mặt ngoài một khối xanh gạch xuất hiện vết rách. Xi măng tường gạch vẫn như cũ kiên cố, cái này đều không có băng. Xi măng tường gạch quả nhiên rất cường đại, nghe nói thôn trưởng muốn cho mỗi cái thôn dân ở lại kiên cố chống nước phòng xi măng. Nói đến đây, các thôn dân lặng lẽ mị mị xem Alan, phát hiện Alan thế mà gật đầu. Hắn gật đầu, không sai, ta sơ bộ nguyện vọng là để tất cả mọi người ở lại phòng xi măng, không còn bị đặc biệt lớn mưa to bối rối. Alan đề cao âm lượng, để mỗi cái người vây xem tận lực nghe được thanh âm của hắn. Nghe được Alan tuyên bố về sau, một ít nóc nhà tổn hại thú nhân cảm động đến không kềm chế được, hô to Alan đại nhân vạn tuế, Alan đại nhân thật sự là quá nhân từ. Ai, nếu là Alan đại nhân sớm một chút tiêu diệt lão Way liền tốt, chúng ta không cần chịu khổ như vậy. Đúng vậy a, trước kia lão tế ti thế lớn, đối phó lão Way nếu là thất bại, tuyệt đối chết được rất thảm. Không có 100% tự tin sự tình ai dám làm. Có chút tự nhận là nghe thú nhân tam quốc, biến thành rất thông minh thôn dân sờ sờ cái cằm, tiến vào sau đó ra cát lượng hình thức, phân tích Alan trước kia không dám cùng lão Way đối nghịch nguyên nhân. Ta nói cho ngươi, Alan đại nhân tiền nhiệm đại thiết thôn một năm nay, đều đang len lén quen thuộc thôn, bố trí rất nhiều chuẩn bị ở sau mới dám động thủ. Các ngươi không nhìn thấy lão Way cùng tam địa chủ là thế nào xa lưới à? Đều là viết thư bị nắm, là chính bọn hắn nhảy vào tới. Nào đó tai mèo thú nhân đỏ lên mặt, vẻ mặt cuồng nhiệt phát biểu chính mình nông cạn kiến giải, dẫn tới một đám thú nhân tam quốc phen lớn tiếng khen hay. Windsor cũng không hiểu rõ Alan tiền nhiệm đến đá rơi xuống phái phản động kỹ càng quá trình, tranh thủ thời gian dọc theo màu hồng xanh lỗ tai, đem mỗi một cái thôn dân mã hậu pháo phân tích ghi ở trong lòng. Thì ra là thế, Alan có thể đi đến hôm nay cũng không dễ dàng, trọn vẹn kế hoạch thời gian một năm mới bắt đầu hành động. Nàng lập tức nghĩ đến chính mình, mỗi lần trông thấy mới mèo nô tiến vào trấn, đều chỉ cố lấy trước mắt mèo nô, kế hoạch mỗi ngày có thể cứu con mèo nô, mà không phải nghĩ đến dùng thời gian một năm kế hoạch giải phóng tất cả nô lệ cũng giết sạch nô lệ. Thương nhân, phen này so sánh xuống, Windsor chợt cảm thấy Alan suy nghĩ sâu xa, kế hoạch phạm vi từ đại thiết thôn liên động đến bìm bìm trấn, từng bước đan xen, tầng tầng tương liên, cho tới bây giờ, Alan vẫn không ngừng đẩy ra tân chính lệnh, nói rõ kế hoạch của hắn còn chưa đi đến cùng. Windsor cảm giác nàng quản lý con đường đường phải đi còn rất dài, không thể buông lỏng suy nghĩ. Alan đại nhân, phía này tường xi măng không thể gõ lại, trái tim thật đau. Thợ đá nhìn xem cái kia gạch xanh nứt mặt, rơi lệ đầy mặt, đau lòng cực kỳ. Cứ như vậy đi, Alan gật đầu nói, đem tường vây dựng lên, phòng ngừa người khác trộm xi măng. Hiện tại thôn dân đều sùng bái ngài, làm sao có thể có người dám trộm xi măng đâu. Thợ đá tâm rất lớn, hoàn toàn không yên lòng bên trên. Đại thiết thôn mặc dù lạc hậu, nhưng dân phong thuần phác, rất ít phát sinh trộm đồ hiện tượng. Cho dù có kẻ trộm, cũng là tiểu hài tử làm. Ta không phải phòng bị thôn dân, mà là trong làng nô lệ nhiều lắm, không thể không phòng một tay. Alan lắc đầu, thợ đá bừng tỉnh đại ngộ, cùng Alan rơi xuống quân lệnh trạng. Yên tâm đi Alan đại nhân, nếu là có thú nhân dám trộm, ta đào đất tam thi cũng phải đem hắn tìm ra. Alan gật đầu tiếp nhận hắn quân lệnh trạng, thân là một tên người quản lý, cho nhân viên tương ứng áp lực là cần thiết. Không phải vậy bọn hắn sẽ không tự hạn chế cùng cảnh giác. Tuần tra xong nhà máy xi măng, mỏ đá vôi cùng thạch cao những vật này từ một đoàn lại vận chuyển hướng nhà máy xi măng. Xi măng tác dụng cũng dần dần truyền vào từng nhà bên trong. Để tất cả thôn dân thấy được báo tố qua đi hy vọng. Cũng là lúc này, Alan thu được một cái khác cấp báo mưa to qua đi lúa nước đổ dạp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.